Chương 222, diệt sắt đạn rồ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Y giả nạt cuối cùng huyễn thuật vừa triển khai, đạn rồ thân thể biến mất rồi y, rất nhanh cách đó không xa hiện lên, cùng này đồng thời trên cánh chay một con xạ dị gẳng bế hợp. Tuy có 10 lần triển khai y giả nạt cơ hội, có thể đạn rồ căn bản không dám cùng xù bạ xạ giao chiến, thân hình nhất động, chui vào một cái thông đạo. Hắn chuẩn bị chạy ra nghe tổng bộ, chỉ cần hắn trốn đến bên ngoài, hắn mạng sống cơ hội liền đại rồi y. Nếu là xù bạ xạ dám tiếp tục đuổi giết hắn, toàn bộ cổ nổ hạ nhẫn giả tất nhiên sẽ cộng đồng phản kháng hắn. Trừ phi xù bạ xạ muốn đem toàn bộ cổ nổ hạ phá hủy. Bỗng nhiên trước mắt loáng một cái, một bóng người hiện lên. Nhìn thấy người này, đạn rồ trong lòng vô so sánh kinh hãi, người đứng ở hắn người trước mắt tự nhiên chính là xù bạ xạ, nhưng mới rồi xù bạ xạ rõ ràng cách hắn còn có xa khoảng cách xa, nhưng hắn trong nháy mắt tiện xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tốc độ như vậy không khỏi thật đáng sợ. Phô cờ một đạo từ tam muội chân hỏa hình thành hỏa diễm ánh sáng xuyên thấu đạn rồ trái tim. Ý giả nạt lần thứ hai phát động. Đạn rồ thân thể cách đó không xa hiện lên, con thứ hai xạ gì gằng đóng. Quay mắt về phía lục đạo cấp bậc xù bà xạ, đạn rồ thực lực quá yếu rồi, bất kể như thế nào trốn đều trốn không thoát qua, lần lượt bị nháy mắt giết chết. Xạ gì gằng số lượng cũng ở kịch liệt giảm thiểu. Con thứ 3 xạ dị gẳng đóng, con thứ 4 xạ dị gẳng đóng, con thứ 5 xạ dị gẳng đóng chẳng được bao lâu, đạn rồ 10 chỉ xạ dị gẳng toàn bộ đóng. Đạn rồ, ngươi 10 chỉ xạ dị gẳng không rồi, cuối cùng huyễn thuật ý giả nạt không có cách nào triển khai đi à nha. Ảch, không quá, ngươi còn có ủ trí hạ xỉ xí mắt phải, tuy nhiên nhãn lực còn chưa từng khôi phục, nhưng dùng cái này con mắt triển khai ý giả nạt vẫn là có thể. Dù bạ xạ nhìn ngã quỵ ở mặt đất thượng liên tục thở dốc đạn rồ cười nói đạo. Cái gì, ngươi ngay cả ý giả nạt cùng xì xì mắt phải đều biết rõ? Đạn rồ cả kinh, ý giả nạt chính là ủ trì hạ nhất tộc cấm thuật, liền ngay cả ủ trì hạ nhất tộc người cũng không mấy cái biết được, rồi dừng nước mắt phải, biết được người thì càng thiếu. Nhân giới không cái gì có thể giấu đến ta, ngươi dám lợi dụng ta, thuần túy là tự tìm đường chết, bây giờ ngươi chết chắc. Dù bạ xạ ánh mắt ngưng lại, bộc lộ bộ mặt hung ác đạo. Xeo ngón trỏ nhất chỉ, một đạo tam muội chân hỏa hình thành ánh sáng bắn về phía đạn rồ. Nguy cơ rất chí mạng kéo tới, đạn rồ không chút do dự mà đem xỉ xỉ mắt phải hy sinh rồi y, triển khai cuối cùng huyễn thuật y giả nạt. Giao đạn rồ thân thể biến mất, xuất hiện một bên khác. Vẫn là hy sinh xỉ xỉ mắt phải à, hiện tại ngươi không có xả gì gẳng có thể lợi dụng đi à nha. Sủ bạ xả chậm rãi hướng đi đạn rồ. Đang lúc này, đạn rồ vén ra áo của chính mình, lộ ra nơi tứ tượng phong ấn thuật. Phong ấn thuật thị, coi như chết, ta cũng phải đem ngươi phong ấn lại. Đạn rồ giống to đạo. Nhưng là khi hắn chuẩn bị triển khai nơi tứ tượng phong ấn thuật thời điểm, đột nhiên phát hiện đầu của chính mình bị xù bạ xạ cho nắm. Ngươi đánh giá quá cao chính mình rồi y, ngươi có tư cách phong ấn ta sao? Vừa dứt lời, xù bạ xạ tay phải hỗn độn chi lực phát động, trong nháy mắt đem đạn rồ đầu phá hủy rồi y. Ngay sau đó cả người ở hỗn độn chi lực ăn mòn bên dưới hóa thành bột mịn. Mà đạn rồ liền thi triển phong ấn cơ hội đều không có. Nè tổng bộ, cũng không cần thiết giữ lại rồi y, cho ta hủy diệt đi. Đột nhiên, dù bà xạ bạo nổi cơn điên bạo khí thế của, bao phủ toàn bộ nè tổng bộ. Ở cơn khí thế này trùng kích dưới, nè tổng bộ dồn dập tan rã, mà vòng ngoài một ít dự bị nè thành viên cũng dồn dập bị chấn động chết. Trong vài hơi thở, nè tổng bộ sụp đổ. Vang điệu một tiếng, tiếng vang to lớn vang vọng ở toàn bộ cổ nổ hạ. Trong nháy mắt, rất nhiều cổ nổ hạ nhẫn giả ánh mắt nhìn về phía nè tổng bộ phương hướng. Ma hòa ảnh văn phòng Suna, nhìn nè tổng bộ phương hướng, nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra, vậy hẳn là đạn rồ nè vị trí đi, khó đạo xảy ra chuyện gì rất nhanh. Suna gọi mấy danh ám bộ nhẫn giả, mệnh lệnh đạo, qua nè tổng bộ điều tra một chút, nhìn chuyện gì xảy ra. Là... Hòa ảnh đại nhân, mấy danh ám bộ nhẫn giả ứng với đạo. Điền Chi Quốc, Naruto, Sakura, sai cùng với giả mạ tô đội trưởng Bôn Nở người đang từ họ rổ si mà giữ khu vực ly khai. Trải qua lần này sự kiện, sai ngược lại cùng Naruto quan hệ của bọn họ thân cận một ít. Ở trở về cổ nổ hạ đường ở trên, sai đột nhiên biến sắc mặt. Sai, làm sao? Naruto phát giác ra sai không đúng, liền vội vàng hỏi đạo. Đạn rồ đại nhân chết. Sai lộ ra một tia yêu thương, tuy nhiên đạn rồ một ít cách làm, hắn cũng không ủng hộ, nhưng đạn rồ dù sao đối với hắn có bồi dưỡng tri ân, cảm tình tự nhiên là có, bây giờ đạn dồ một chết, hắn không thể tránh khỏi thương tâm lên. Ảch, đạn dồ chết sao có thể có chuyện đó? Giả mạ tô đội trưởng kinh hãi, hắn đã từng là đạn dồ thủ hạ, đối với đạn dồ thập phần hiểu rõ, lại không để đạn dồ thực lực của bản thân không yếu, bên người còn có một đống lớn nghe thành viên. Hơn nữa, đạn dồ vẫn ở tại cổ nổ hạ bên trong, ai có thể giết hắn? Đạn dồ đại nhân sát thực chết. Sai thập phần khẳng định nói đạo, đạn dồ cho mỗi cái nghe thành viên hạ chú ấn thuật, bị hạ chú ấn thuật nhẫn giả tuyệt đối không có khả năng nhắc đến cùng đạn dồ đại nhân tất cả bí mật, mà ngay mới vừa rồi, đầu ta thượng chú ấn biến mất rồi. Chú ấn biến mất chỉ có hai trường hợp, một là thi thuật giả tự mình giải trừ, loại thứ hai chính là thi thuật giả tử vong. Bây giờ trên người ta chú ấn thuật đột nhiên biến mất rồi, chỉ có thể nói để lộ ra một trường hợp, đạn dồ đại nhân chết. Đạn dồ tên kia không là người rất tốt, chết chẳng phải là càng tốt hơn, hơn nữa hắn chết rồi, sai ngươi thu được tự do, chẳng phải là càng tốt hơn? Nạ dù tổ bĩu môi đạo. Sai không lên tiếng, đứng ở đó nơi không nhúc nhích. Dạ mạ tô đội trưởng mười phân rõ ràng sai tâm tư, lúc trước, hắn đối đạn dồ cũng là thập phần cô nở dê hỉ hệ nở cho, chưa bao giờ vi phạm đạn dồ mệnh lệnh, nói vậy lúc này sai cũng là như thế. Chính mình cô nở dê hỉ hệ nở cho người tử vong rồi, sai tâm tư khẳng định thập phần phức tạp. Đạn dồ tử vong, nói không chắc cổ nổ hạ phát sinh biến cố, chúng ta đến mau mau về qua, cho tới mang về xạ sủ kẻ nhiệm vụ, lần sau sẽ bàn. Dạ mạ tổ đội trưởng mệnh lệnh đạo. Là, dạ mạ tổ đội trưởng. Nạ dù tổ, xạ cụ dạ cùng sai gật đầu ứng với đạo. Rất nhanh, bô nở người tăng nhanh tốc độ, hướng về cô nổ hạ phương hướng chạy vội mà qua. Hoa ảnh văn phòng. Mấy danh ám bộ nhẫn giả đang theo Tsu Nạ báo cáo tình huống. Nghe tổng bộ sự tình điều tra rõ ràng sao? Tsu Nạ trầm giọng hỏi thăm.